Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, khó mà tiếp nhận. Rất tốt, rất tốt. Yamamoto Zugo nhìn Khổng Thai, bỗng nhiên cười một tiếng, một cái sức lực nói xong. Tình huống gì? Khổng Thai các người đều là một hồi không giải thích được. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên nói cái gì cho phải? Đây có điểm kỳ quái à? Hơn nữa Yamamoto Zugo trên mặt cái đó nụ cười rất là để cho người không rõ ràng. Sợ được hoảng, một chút cũng không xem trước nghênh đón bọn họ lúc tới thái độ. Người cười cái gì cười? Thấy Diệp tiên sinh cũng không tới hỏi thăm sức khỏe. Ta xem các ngươi gia tộc Yamamoto đều là không biết điều. Khổng Thai phấn khởi, xông lên Yamamoto Zugo mắng một trận. Hắn sở dĩ dám như thế nói, dĩ nhiên là dựa vào sau lưng có Diệp Trần như thế một tượng Phật lớn. Trước Yamamoto Takeshi đối đãi Diệp Trần thái độ, hắn cũng xem ở trong mắt. Nếu Yamamoto Takeshi trước như vậy cung kính đối đãi Diệp Trần, liền thuyết minh, toàn bộ gia tộc Yamamoto cũng không dám trêu chọc Diệp Trần. Hiện tại hắn lại là Diệp Trần người, ở một trình độ nào đó mà nói, đó chính là đại biểu Diệp Trần. Bỏ mặc hắn nói gì, tin cái này người gia tộc Yamamoto cũng không dám đối với mình tại sao dạng. Không sai, Diệp tiên sinh ở chỗ này cũng không tới thỉnh an. Thật đúng là vô cùng gan dạ, một chút cũng không biết cái gì gọi là kính sợ chi tâm. Trần Cửu Dương cũng không nhịn được, nhảy ra, chỉ gia tộc Yamamoto cả đám liền lớn tiếng phun. Trần Cửu Dương cảm thấy hiện tại chính là trao tay đầu danh trạng thời điểm. Khổng Thai đã giành trước một bước, mình cũng không thể lạc hậu, phải ở Diệp tiên sinh trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều là một hồi không giải thích được. Cái này hai người đầu óc có tật xấu chứ? Mình cũng không nói gì. Cái này hai người vội vã cho mình ra mặt, thật vẫn là lần đầu gặp, không biết xấu hổ như vậy. Rất tốt, các ngươi đều là Diệp Trần người, đúng không? Yamamoto Zugo nhìn hai người, nhàn nhạt hỏi. Không sai, chúng ta đều là Diệp tiên sinh tùy tùng. Đúng thì thế nào? Diệp tiên sinh là nhân vật nào? Các ngươi như vậy khinh thị, ta cũng không nhìn nổi. Trần Cửu Dương và Khổng Thai hai người lớn tiếng nói. Lời nói bên trong đều là phách lối ngang ngược. Đã như vậy, vậy ngày hôm nay cũng không cần đi, liền lưu lại nơi này đi. Yamamoto Zugo cười lạnh một tiếng, ngay sau đó vung tay lên, chừng mấy chục cái gia tộc Yamamoto hộ vệ vọt vào, đem Trần Cửu Dương cùng cả đám cũng bao vây lại. Dĩ nhiên, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng là bị bao vây trước. Đây là ý gì? Trần Cửu Dương và Khổng Thai nhìn vậy mấy chục tên hộ vệ, nhất thời có chút không rõ ràng. Bọn họ nhìn bên trong tầng 3, bên ngoài 3 tầng người. Bên ngoài còn có trận ở cửa không vào được hộ vệ. Xem số lượng này, ít nhất có trên 100 người. Chẳng lẽ toàn bộ gia tộc Yamamoto hộ vệ toàn đều xuất động sao? Các ngươi đây là muốn làm gì? Khổng Thai ở ngẩn ra sau này, không hiểu hỏi, Diệp tiên sinh vẫn còn ở nơi này, các ngươi đây là ý gì? Trần Cửu Dương cũng có chút không rõ ràng, chỉ là không lên tiếng. Hắn mơ hồ có chút cảm thấy, những người này đều là xông lên Diệp Trần tới. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được dự cảm tới. Ánh mắt và sắc mặt đều ở đây kịch liệt biến hóa. Tổng cảm thấy nơi nào có điểm bất đại đối kính. Không việc gì, ngày hôm nay thật vất vả mời tới Diệp tiên sinh. Dĩ nhiên là muốn cho các ngươi ở chỗ này ngây ngô cái đủ. Cũng không cần đi. Yamamoto Zugo cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói, ta gia tộc Yamamoto còn chưa bao giờ vì một người nào điều động lớn như vậy chiến trận. Các ngươi là lần đầu tiên, các ngươi hẳn vì thế cảm thấy vui mừng. Diệp Trần, ngươi lá gan thật vẫn là lớn à? Biết rõ và chúng ta gia tộc Yamamoto có thù oán, còn dám đích thân tới dự tiệc. Ta bội phục ngươi dũng khí, nhưng lần này ta là sẽ không lại tha ngươi. Yamamoto Zugo nụ cười dần dần thu liễm. Thay vào đó, đều là lạnh lùng và tự tin. Có ý gì? Đây là sẽ đối ta ra tay. Diệp Trần vậy khẽ cau mày. Ngược lại là tò mò. Cái này gia tộc Yamamoto dũng khí đều là từ đâu tới? Trước hắn cũng đã đại náo qua một lần gia tộc Yamamoto. Cũng chưa từng gặp phải một người đối thủ. Cuối cùng, Yamamoto Zuugo vẫn là rút lui. Nhưng cái này lần, lại mời mình tới, là có cái gì dựa vào? Nếu không, hắn từ đâu tới lá gan lớn như vậy đâu? Các ngươi là muốn chết phải không? Diệp tiên sinh là người nào? Địa vị thân phận gì? Các ngươi nghĩ được chưa? Khổng Thai không nhịn được lớn tiếng nói. Đừng xem hắn hiện ở ngoài mặt phách lối vô cùng. Nhưng thực, trong nội tâm đặc biệt hốt hoảng, là ở mạnh trống mà thôi. Hắn không rõ ràng, trước Yamamoto Takeshi đối với Diệp Trần một mực cung kính. Không dám có một chút đắc tội Diệp Trần địa phương. Hiện tại đến gia tộc Yamamoto, làm sao đột nhiên liền binh nhung gặp nhau? Hoàn toàn không có chút do dự nào. Cái này không có đạo lý à? Nếu là Diệp Trần không là đại nhân vật, thân phận địa vị không đặc thù, vậy Yamamoto Takeshi vậy không cần phải xem trước như vậy cung kính. Có thể nếu Diệp Trần là đại nhân vật, thân phận địa vị như bước, vậy hiện tại gia tộc Yamamoto làm như vậy lại là mấy cái ý. Khổng Thai rất hốt hoảng. Cái này Diệp Trần thân phận nên không phải là giả chứ. Bị gia tộc Yamamoto khám phá, cho nên mới sẽ có như vậy biến hóa. Nếu không Khổng Thai thật sự là không nghĩ tới cái thứ hai khả năng. Vậy ta đổ muốn hỏi ngươi, Diệp Trần có thân phận gì? Có địa vị gì? Yamamoto Zuugo hỏi ngược lại nói. Cái này, thân phận gì? Địa vị gì? Nghe được vấn đề này, Khổng Thai ngây ngẩn. Hắn nơi nào biết Diệp Trần có thân phận gì? Có địa vị gì? Nếu như không phải là bởi vì Yamamoto Takeshi ở Diệp Trần trước mặt khom lưng khuỵ gối, nói Diệp Trần là hắn chiêu nhân vật không chọc nổi, bọn họ lại làm sao có thể cảm thấy Diệp Trần rất trâu? Có thể Yamamoto Zuugo hỏi như vậy đi ra. Hắn nơi nào biết? Diệp tiên sinh, ngài xem, chấm ngoặc kép, Khổng Thai không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lão thần nơi nơi ngồi Diệp Trần. Hắn rất muốn hỏi một chút, Diệp Trần rốt cuộc có cái gì dựa vào? Cũng đến lúc này, không thể tiếp tục giả bộ câm điếc liền à? Nhìn cái gì à? Ta đúng là không phải nhân vật lớn gì à? Ta mấy ngày trước mới từ TQ tới bên này tìm người mà thôi. Diệp Trần thản nhiên nói, 10 phần bình tĩnh tự nhiên. Một chút cũng không có cảm thấy rất kỳ quái. Không có. Từ TQ tới. Không phải Phù Tăng nơi này nhân vật lớn. Khổng Thai trợn tròn mắt. Trần Cửu Dương vậy trợn tròn mắt. Trần Phi Tiết vậy ngẩng đầu lên. Khó tin nhìn Diệp Trần. Chỉ là từ TQ đến tìm người. Ở Trần Cửu Dương và Khổng Thai cùng trong lòng của người ta, Diệp Trần nhất định là cuộc sống ở Phù Tăng rất lâu sau đó có địa vị rất cao người TQ. Sau lưng nhất định là có một cái siêu cấp gia tộc lớn. Hay hoặc là có một cái siêu cấp nghiêu bức nhân vật lớn thành tựu dựa vào. Có thể bây giờ nghe Diệp Trần ý. Hắn chỉ là từ TQ tới người bình thường mà thôi. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể tiếp nhận. Dọc theo đường đi làm trâu làm ngựa. Trần Cửu Dương thậm chí không tiếc đem mình cháu gái cũng vương Diệp Trần trong ngực đẩy. Cuối cùng lại đổi lấy một kết quả như vậy. Kinh hãi. Giống như là trời sập như nhau. Khó mà tiếp nhận. Bọn họ là cầm tất cả bảo cũng đặt ở Diệp Trần trên mình. Quay đầu lại. Lại chỉ đổi lấy một kết quả như vậy. Khó mà tiếp nhận. Có vấn đề gì không? Diệp Trần nhìn cái này hai người. Mặt đầy vô tội. Mình lại không nói mình là nhân vật lớn gì. Nhìn như vậy ta làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký https metiewincsu.com/chuyen-son-don-ky dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.